Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, thị huyết ma diêu thịt. Cát Đông Húc đối với mọi người lựa chọn cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Thấy thế Điểm gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, này linh đan hiệu dụng đặc thù, cần dùng bí pháp hấp thu. Ta hiện tại đem này bí pháp truyền cùng các ngươi không thể ở ngoài truyền. Mặc dù nói không có hồn đan, cho dù có này bí pháp cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhưng bí pháp này dù sao đã liên lụy đến hồn phách. Cát Đông Húc lại phí đi không ít tâm tư hoàn thiện. Dễ dàng học được nhưng cũng rất là huyền diệu. Nếu là những người trước mắt này số may, nói không chắc còn có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một ít có quan hệ luyện thần phương diện đạo pháp, tự nhiên không thể tùy tiện ở ngoài truyền. Đương nhiên thật muốn truyền đi cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là có thể không ở ngoài truyền tự nhiên là tốt nhất. Phía trên cung điện người ngoại trừ cái kia chút quản sự, phóng tới những môn phái khác liền đệ tử nội môn thân phận cũng không thể nhận được. Lại nào có cái gì cơ hội đến bí pháp. Bây giờ Cát Đông Húc muốn đem bí pháp truyền cho bọn họ, mọi người trong lòng đều là cực kỳ chấn động, vội vã lần thứ hai quỳ đất. Một mặt nghiêm nghị nói, chúng tiểu nhân tuân lão gia pháp chỉ, tuyệt không dám tự mình ở ngoài truyền. Cát Đông Húc Điểm gật đầu, liền đem hấp thu hồn đan bí pháp truyền cho mọi người. Bí pháp này chỉ là huyền diệu, để người không tưởng tượng nổi, nhưng thật muốn nói ra nhưng cũng không khó, cũng dễ dàng bắt đầu. Nhưng nếu thật muốn thâm nhập nghiên cứu, rồi lại có thể dẫn ra rất nhiều luyện thần phương diện huyền bí. Chỉ là cái sau khó khăn, không phải có 10 phần tinh thâm đạo hạnh là rất khó tìm hiểu ngoài ra có quan luyện thần huyền bí. Đến, tất cả mọi người không phải là cái gì lợi hại hạng người. Tạm thời cũng là dừng lại ở học được thô thiển nhất bề ngoài biện pháp. Chỉ có Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng nghe xong biện pháp này mơ hồ tựa hồ có hơi lĩnh ngộ. Cát Đông Húc thấy mọi người đều học được, liền cũng không nói nhiều, lấy hồn đan đi ra, phân phát xuống, mỗi người một hạt. Những này hồn đan đại đa số là hắn tồn kho, nhiều hơn nữa nhất thời nửa khắc hắn cũng không lấy ra được. Ba vị đào chủ cùng quản sự lưu lại, còn lại người liền trở lại dùng đan tu hành. Chăm chỉ tu hành đi. Cát Đông Húc phân phát hồn đan phía sau, liền đuổi rồi mọi người. Tạ lão gia thụ đạo tặng đan đại ân. Mọi người bái tạ, sau đó rời đi Kim Giao Điện. Chỉ còn lại có ba vị đào chủ cùng quản sự, còn có Thi Âm Thi Trúc hai vị hầu hạ Cát Đông Húc tả hữu thị nữ. Bây giờ ta đã đem tăng cường hồn phách thần thức đặc thù linh đan phân phát xuống. Đón lấy mọi người tu hành tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Cố tu hành tư nguyên cung cấp nhất định phải cũng phải đuổi tới. Bây giờ chúng ta Kim Giao Đảo mọi người tu hành thấp, căn cơ bạc nhược, việc cấp bách là tăng lên mọi người tu vi. Vì lẽ đó các ngươi không muốn tiếc rẻ tu hành tài nguyên, tận lực phân phát xuống, luyện khí kỳ tu sĩ nhất loạt phân phát huyền cấp nguyên thạch, long hổ cảnh tu sĩ nhất loạt phân phát tử linh tinh. Ta chỗ này còn có một chút ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống linh đan. Hàng cầm ngươi có thể căn cơ mọi người tu hành tình huống, từng nhóm phân phát cho nhân loại tu sĩ, sau đó ta cho linh đan, ngươi cũng không cần lấy ra đi bán. Lần này Minh Hồn Môn bên kia đoạt lại rất nhiều linh đan. Những linh đan này phẩm chất đều giống như vậy, không muốn phân phát cho người của chúng ta. Toàn bộ bắt được đan phường đi bán, chờ luyện đan điện vận chuyển sau. Có linh đan sản xuất cũng là như thế. Phẩm chất tốt tận lực để lại cho mình người phục dụng. Có thể lấy ra một chút làm tinh phẩm đặt ở đan trong phường bán ra. Bởi vì chúng ta nhân số đông đảo, ta trong tay tạm thời cũng không có quá nhiều linh đan cung cấp. vì lẽ đó lần này linh đan chỉ cho nhân loại tu sĩ phục dụng. Thiên Sơn Thủy Phủ bên kia hải yêu, ta suy nghĩ liền để cho bọn họ dùng ăn thị huyết ma diêu thịt. Mọi người đi rồi, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi đang phụ trách nội vụ Hàng Cầm trên người. Nói, cái gì? Thị huyết ma diêu thịt. Cát Đông Húc câu nói sau cùng vừa nói ra miệng, đừng nói Trương Bát chúng hải yêu quản sự, liền ngay cả Hổ Dũng đều thất kinh. Lúc trước bọn họ gặp lão gia cố ý vạch ra chỉ đem linh đan phân cho nhân loại tu sĩ, còn có chút nghi hoặc không rõ, không muốn tin tưởng chính mình lão gia có kỳ thị chủng tộc. Mãi đến tận nghe được một câu nói sau cùng này, mới hiểu được, lão gia không cho hải yêu tu sĩ linh đan, dĩ nhiên là chuẩn bị đem cực kỳ chân quý thị huyết ma diêu thịt phân cho chúng hải yêu phân chia đồ. An, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng đám người một mặt vẻ giật mình, mỉm cười hỏi, lão gia, này thị huyết ma diêu thịt tuy rằng xa xa không so được tinh huyết của nó, nhưng đối với chúng ta yêu tộc như cũ vô cùng chân quý. Công hiệu kỳ giai, không chỉ có thể giúp chúng ta tăng cao tu vi, còn có thể cường hóa nhục thể của chúng ta, tăng trưởng khí lực, thậm chí coi như bây giờ cho đệ tử dùng ăn cũng còn có một chút công hiệu. Bây giờ ngài muốn đem nó lấy ra để lũ yêu phân chia đồ ăn, có phải là quá? Hổ Dũng nghe vậy thần sắc phức tạp nói, nếu là thứ tốt, đương nhiên phải cho người mình dùng ăn. Nếu không là thị huyết ma diêu tinh huyết, Trương Bát đám người hiện nay không chịu đựng nổi. Ta ngược lại thật ra nghĩ đem này tinh huyết phân cho bọn họ thực dụng. Bất quá này tinh huyết ta cho Trương Bát các ngươi giữ lại, chờ sẽ có một ngày các ngươi có cơ hội kết đan. Này thị huyết ma diêu tinh huyết chính là các ngươi một sự giúp đỡ lớn. Cát Đông Húc mỉm cười xua tay cắt đứt Hổ Dũng. Này thị huyết ma diêu thịt cùng tinh huyết đáng tiếc cùng bọn họ nhân loại tu sĩ xung đột, bằng không hắn khẳng định cũng phân cho kim giao đảo tu sĩ phục dụng. Bất quá Cát Đông Húc đích thân luyện chế đan dược, nếu là tứ phẩm trở xuống hầu như mỗi một hạt đều mang đan văn, lại chất chứa nồng nặc sinh cơ, không chỉ có ít mang tác dụng phụ, hơn nữa cái kia đan văn bên trong còn mang theo chất chứa này một chút thiên đạo. Thật muốn tương đối đứng lên, linh đan này hiệu dụng cùng thị huyết ma diêu thịt mỗi người có xuân thu, khó nói ai tốt ai kém. Cát Đông Húc phân phối như vậy, cũng coi như là xử lý sự việc công bằng. Tạ lão gia ân trọng. Trương Bát các thủy phủ hải yêu quản sự nghe vậy, không khỏi cả người chấn động mạnh, vội vã quỳ đất bái tạ, viền mắt đều là đỏ. Cát Đông Húc cười cười, kêu gọi Trương Bát các hải yêu, sau đó đưa cho một cái chữ vật giới cho Hàng Cầm. Này nhẫn chứa đồ là từ huyết vân lão tổ trong tay đoạt được. Không gian so với Mặc Huyền cái kia cái chữ vật giới nhỏ không ít, bất quá ngược lại cũng có thể thả xuống được một đầu vị thành niên thị huyết ma diêu thân thể. Ở trong này tồn có một ít linh đan cùng một đầu vị thành niên thị huyết ma diêu thân thể, tương đối quý giá, liền do ngươi tới trưởng quản. Này nhẫn chứa đồ cũng cho ngươi. Cát Đông Húc nói, đệ tử lĩnh mệnh. Hàng Cầm tiếp nhận nhẫn chứa đồ, khom người lĩnh mệnh. Sau đó Cát Đông Húc lại thông báo một phen, liền đứng dậy rời kim giao đảo trở lại Tử Trúc Hiên. Sau đó lại phân phó Thi Âm hai tỷ muội một phen, cũng đóng cửa Tử Trúc Hiên. Kim giao đảo có ba vị đảo chủ tọa trấn quản lý. Chậm chút Mặc Huyền chờ bốn vị yêu đan lão tổ còn sẽ trở về, đã không cần Cát Đông Húc bận tâm. Hắn bây giờ phải làm chính là luyện chế đầy đủ hồn đan, tìm hiểu ra thích hợp trận pháp bày xuống, sau đó là có thể an tâm bắt tay luyện chế một ít lục phẩm linh đan, chuẩn bị trở về địa cầu. Lần này tới Thiên Trụ Sơn Phúc, vì trợ Đông Vũ Dung đám người, Cát Đông Húc hao phí không ít lục phẩm linh đan, bây giờ nghĩ phải đi về, tồn kho nhưng là có chút không đủ. Luyện chế hồn đan là kỹ thuật sống, hao thời hao lực hao tâm tổn sức, bây giờ cần số lượng lại to lớn. Tuy là Cát Đông húc tu vi tăng mạnh, cũng là hao phí mấy tháng mới luyện chế vạn hạt. Sau đó gọi hàng cầm đem hồn đan cũng giao cho nàng bảo quản. Lại hỏi mọi người tu hành một ít tình huống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.